Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, ngươi trước nay liền không hiểu quá ta, ngoặc kép, một mộng tỉnh lại, đổ mồ hôi đầm đìa, trong mộng cái loại này tâm bị từng mảnh xé nát cảm giác, còn tàn lưu ở bên trong thể, hắn xuống giường đi đổ một ly rượu vang đỏ. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại là nói không nên lời chua xót. Treo ở trên vách tường men mặt lão đồng hồ, thời gian chỉ hướng về phía rạng sáng 1:38. Ly nàng trở về còn có 12 tiếng đồng hồ, hắn lại chờ không nổi nữa. Trong mộng nàng trả lời hãy còn ở bên tai, phảng phất ở nhắc nhở chính mình hành vi có bao nhiêu giảo hoạt. Biết rõ sở sắc tiền đồ ở chỗ y học, biết rõ lẫn nhau không phải một đường người, nhưng hắn chính là tưởng chiếm hữu nàng. Vì thế liền dùng một chút ơn huệ nhỏ, một chút đối với hắn tới nói không sao cả nhân mạch cùng thủ đoạn, khiến cho sở sắc đời này đều mang ơn đội nghĩa, thậm chí với lấy thân báo đáp. Như vậy đối đãi một cái thế giới cấp bác sĩ khoa ngoại, thật sự công bằng sao? Đương nhiên không công bằng, bởi vì hắn thực minh bạch, sở sắc chính là một cái giá trị liên thành đá quý. Chính mình bất quá là ở không người thưởng thức thời điểm, trước tiên chiếm hữu nàng mà thôi. Một khi khối bảo thạch này lộng lẫy hậu thế giới đỉnh, đến lúc đó, bị phụ trợ ảm đạm không ánh sáng người, ngược lại là hắn a. Một đêm chưa ngủ, hắn hồi tưởng rất nhiều đời trước chuyện cũ. 28 tuổi thời điểm, tuổi trẻ sở bác sĩ vẫn là cái bình thường phòng khám bệnh y sư. Nàng không có như vậy nhiều người bệnh, cho nên có thể vì hắn một người phục vụ. 30 tuổi thời điểm, sở bác sĩ bị nhắc tới chủ trị y sư chức danh. Nàng bắt đầu phân công quản lý một cái bệnh khu. Thuộc hạ người bệnh dần dần tăng nhiều, hắn ngẫu nhiên muốn hẹn trước mới có thể nhìn thấy nàng. 33 tuổi thời điểm, sở bác sĩ đã là phó chủ nhiệm y sư, nàng thanh danh bên ngoài, người bệnh nối liền không dứt. Hắn bắt đầu không thấy được nàng, bắt đầu tưởng niệm nàng, bắt đầu lo lắng nàng có thể hay không quá mệt nhọc. Bắt đầu chờ nàng khi nào sẽ nhớ tới chính mình. Hắn rốt cuộc trở thành sở bác sĩ trên tay một cái dâu rịa ở người bệnh. Ta tưởng mỗi ngày đều gặp ngươi. Những lời này, hắn đến chết đều không có đối nàng nói. Hắn rõ ràng biết nàng là như thế nào người, nên có thế nào sinh hoạt. Chính là hắn càng muốn miễn cưỡng, thậm chí tưởng ngăn cản nàng bước lên y học con đường. Chỉ nghĩ làm nàng làm chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân mà thôi. Nhưng là, hắn thật sự hiểu nàng sao? Phi cơ rơi xuống đất thời điểm, Bạc Cẩn Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ ban đêm, hắn đều bị một loại cảm giác vô lực sở bao phủ. Cho nên hắn chờ không được, muốn trước tiên lại đây tiếp nàng. Muốn cho nàng ấm áp lấp đầy trong lòng chỗ trống. Muốn nghe nàng thề nói sẽ vì hắn sinh nhi dục nữ. Nhưng mà, xuất hiện ở trước mặt, lại là như vậy một màn. Toàn thân máu, phảng phất đều tại đây một khắc đình chỉ. Sao sao, Cẩn Đình, sở sát ăn một kinh hãi. Cơ hồ là theo bản năng liền ném ra dương hành lý. Đẩy ra Tề Hiên Vĩ, nàng nhưng không có cố tình chế tạo cái gì biểu hiện giả dối muốn cho Bạc Cẩn Đình thấy. Nàng cũng căn bản không dự đoán được Bạc Cẩn Đình sẽ đến Bắc Kinh tiếp nàng. Muốn sớm biết rằng nói, nàng khẳng định sẽ không làm Tề Hiên Vĩ đưa chính mình. Nàng thà rằng kéo dương hành lý chạy 5 cây em. Cũng không muốn làm Bạc Cẩn Đình hiểu lầm cái gì. Nhưng thật ra Tề Hiên Vĩ hỏi trước, sư muội, hắn là ai? Nga, Hắn là Sở Sắt không thích người nhiều địa phương, cho nên nàng sẽ không đi cái gì hội đèn lồng. Vừa dứt lời, một đôi tay liền ôm qua nàng eo. Bạc Cẩn Đình môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Hắc Đồng hơi hơi co rút lại, dù bận vận ung dung mà nhìn Tề Hiên Vĩ, tay áo phía dưới thủ đoạn gắt gao ôm nàng, xương ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch. Như vậy tư thái chính là ở hướng đối phương cho thấy, đây là ta nữ hài, ngươi không tư cách chạm vào một chút. Hắn là ta bạn trai, Sở Sắt chạy nhanh bổ sung nói. Bạn trai? Tề Hiên Vĩ lúc này mới ý thức được, hắn tựa hồ phạm vào cái gì vô ý thức sai lầm, vì thế xấu hổ mà vươn tay. Tiểu huynh đệ, ngươi hảo. Bạc Cẩn Đình lại chất vấn nói, ngươi lại là người nào? Sở Sắt nói, hắn là Thạch Bá Bá học sinh, đưa ta tới sân bay mà thôi. Nga, Thạch phái học sinh, nói như vậy ngươi là cái bác sĩ. Nghe được bác sĩ hai chữ, Tề Hiên Vĩ thẳng thắn sống lưng, lược có đắc ý nói, ta ở Bắc Kinh đồng nghiệp bệnh viện thực tập, cùng Sở Sát giống nhau học ngoại khoa. Hắn cố ý cắn trọng cùng Sở Sát giống nhau năm cái chữ to, nói rõ chính là nói chúng ta là đồng hành. Bạc Cẩn Đình ngữ khí lạnh hơn. Nga, là cái bác sĩ liền có thể như vậy không quy củ sao? Tề Hiên Vĩ sắc mặt không vui nói, ta là Sở Sắt đại sư huynh, ta như thế nào liền không quy củ? Rõ như ban ngày dưới, ngươi ôm người khác bạn gái, tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm bác sĩ cũng không biết tị hiềm hai chữ viết như thế nào sao? Từng câu từng chữ chất vấn, chút nào không dung tình. Ta đây là... Tề Hiên Vĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cư nhiên bị một cái tiểu quỷ dỗi đến không lời nào để nói, chỉ có thể tìm cái lấy cớ quan tâm một chút sư muội mà thôi. Cẩn Đình, ngươi bớt tranh cãi, chúng ta thượng phi cơ đi. Sở Sát mạo đủ sức lực kéo hắn, nhưng là Bạc Cẩn Đình không chút sức mẻ. Sở Sát, nàng có ta, ta sẽ đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, không cần người không liên quan tới quan tâm. Money, Bạc Cẩn Đình, phi cơ kiểm phiếu liền phải kết thúc, ngươi không đi ta đi rồi. Sở Sát dứt khoát buông hắn ra, lại thực xin lỗi nói, sư ca, người khác chính là như vậy, ngươi đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Hắn bao lớn tuổi? Tề Hiên Vĩ rốt cuộc phản ứng lại đây, 16 tuổi, cùng ta giống nhau đại. Tề Hiên Vĩ cũng lạnh lùng cười cười, nói như vậy, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, ta đây không cùng tiểu hài tử giống nhau so đo, là ta cái này tiểu hài tử tặng Sở Sắt một đống biệt thự đương lễ vật, giá trị 2000 vạn, trừ lần đó ra, ta mỗi tháng cho nàng 2 vạn đồng tiền đương tiêu vặt. Này đó đều là dùng ta chính mình kiếm tới tiền, tới làm nàng vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Không biết ngươi cái này bác sĩ có thể bằng vào về điểm này thực tập tiền lương đưa nàng cái gì lễ? Tề Hiên Vĩ tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng bác sĩ cái này lóa mắt thân phận có thể kinh sợ chủ đối phương, nhưng là trước mặt 16 tuổi thiếu niên, khí phách phong hoa, cách nói năng cử chỉ, thực sự làm hắn có vẻ như vậy nhỏ bé cùng bất kham một kích. Sở Sắt tắc dứt khoát quay người lại, Bạc Cẩn Đình, người yêu không thượng, ta đi rồi. Đăng ký khẩu đóng cửa trước 1 giây đồng hồ, Bạc Cẩn Đình rốt cuộc bước lên phi cơ. Kết quả hắn còn không có ngồi xuống, liền yêu cầu thăng khoang. Cũng may khoang hạng nhất còn có một đôi tuổi già phu thê, không đến mức làm nơi này chỉ còn bọn họ hai cái. Nói vậy, Sở Sắt đại khái sẽ cùng Bạc Cẩn Đình xào lên. song song mà ngồi hai người. Sở Sắt đem mặt hướng bên trong, không đi xem Bạc Cẩn Đình xù mặt, một mình sinh hờn dỗi. Nhưng là Bạc Cẩn Đình chợt ra tay, nắm nàng cằm, cưỡng bách nàng mặt hướng hắn, không cho phép một chút ít lảng tránh. Bạc Cẩn Đình, ngươi làm gì? Nàng tránh thoát không được. Bắc Kinh chơi như vậy vui vẻ, vui đến quên cả trời đất. Thạch phái cho ngươi giới thiệu nhiều ít sư huynh, bọn họ đều giống vừa rồi người kia giống nhau. Mở ra siêu xe mang theo ngươi nơi nơi căng gió, trước công chúng, liền như vậy ôm ngươi. Bạc Cẩn Đình từng câu từng chữ chất vấn nói, ghen ghét đã hoàn toàn làm hắn quên mất cái gì kêu lý trí. Sở Sắt bình tĩnh nhìn hắn, chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Dương mắt liếc tới rồi trước tòa bà cố nội cùng lão gia gia. Hai cái lão nhân gia chính khe khẽ nói nhỏ cái gì? Lão nhân, bọn họ có phải hay không ở cãi nhau? Muốn hay không giúp cái kia tiểu cô nương? Hải, nhân gia vợ chồng son nói chuyện yêu đương. Ngươi một cái lão bà tử đi quản như vậy nhiều làm gì? Vì thế tiếp tục vây xem chi? Có lẽ nhận thấy được có người ở đây, Bạc Cẩn Đình liền thay đổi một cái tư thế, đem nàng kéo đến hắn đầu gối, nhưng là tay như cũ nhéo nàng cằm, làm nàng ánh mắt không thể nào né tránh, trầm thấp thì thầm gần trong gang tấc, nói cho ta, ngươi đối như vậy nam nhân không có bất luận cái gì hứng thú, cái gì nam nhân? Học y, Sở Sắt vô ngữ. Nàng đã từng đã nói với hắn, chính mình tương lai chỉ nghĩ gả cho một cái bác sĩ. Cho nên này nam nhân đối Tề Hiên Vĩ ghen tị. Bất quá, Bạc Cẩn Đình, ngươi bình tĩnh một chút được không? Không phải một cái sắp chia tay ôm mà thôi sao? Ngươi đừng não bổ nhiều như vậy. Ta đối cái gì sư huynh sư đệ đều không có bất luận cái gì hứng thú. Bạc Cẩn Đình còn không buông tha nàng, tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi cùng ta thề, lần sau tái xuất hiện loại tình huống này, đừng làm cho bất luận cái gì nam nhân chạm vào ngươi một ngón tay, ta thề. Nói rõ ràng điểm, ta thề tuyệt không làm Bạc Cẩn Đình bên ngoài nam nhân ôm ta, liền tính là sư huynh cũng không được, còn có đâu. Hắn thoáng buông lỏng ra một chút, Sở Sắt bất cứ giá nào, ta thề chỉ ái ngươi một người, có thể đi, vừa lòng đi, trên cằm lực đạo chợt tùng đi. Tiếp theo, nàng ngã vào một cái trong ngực, Bạc Cẩn Đình ôm như vậy dùng sức, nàng ở hắn nóng cháy nhiệt độ cơ thể trung sử không ra một chút sức lực. Chỉ có thể mềm mại vô lực mà tê liệt ngã xuống ở cánh tay hắn. Nàng nghe được hắn trầm thấp nói, ta cũng thề, không chạm vào mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Chỉ ái ngươi một người, chỉ một câu, lại làm trái tim rung động không thôi. Sở Sắt chán nản phát hiện, chính mình không nghĩ trách cứ hắn. Ái càng sâu, mới có thể càng ngày càng mẫn cảm đi. Cách đó không xa bà cố nội còn đang cười nói, ngươi xem, không cãi nhau, hòa hảo, ai nha, tuổi trẻ chính là hào a. Sở Sắt căng mặt đỏ, đem mặt vùi vào hắn ngực bên trong, ngu ngốc, hắn ăn cái giấm cần thiết làm ra như vậy đại trận trượng sao? Sao ăn qua cơm chiều, Sở Sắt liền chui vào Bạc Cẩn Đình trong phòng ngủ. Đương nàng nằm xuống đi thời điểm, Bạc Cẩn Đình liền đè ép đi lên, lặp lại hôn môi nàng môi lưỡi, ở ngọt ngào tư vị trung tiến quân thần tốc, trêu đùa nàng đinh hương cái lưỡi. Không bao lâu, hắn hôn liền càng ngày càng thâm, bắt đầu chiều thân thể của nàng rời đi. Thực mau, trong phòng quanh quẩn hai người triền miên tiếng hít thở, Sở Sắt cắn chặt môi. Mặc cho hắn tàn sát bừa bãi, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm ở trong lòng bồi hồi nhộn nhạo. mang đến khó có thể miêu tả sung sướng. Cửu biệt gặp lại, bọn họ bừa bãi mà hưởng thụ thân mật. Chỉ là nam nhân một tiếng thở dài, lại đem nàng kéo về tới rồi trong hiện thực. Bạc Cẩn Đình đúng lúc ngừng lại, kéo qua chăn đơn, che đậy nàng kiều mềm thân hình. Nàng nhìn chăm chú hắn đôi mắt, ngươi làm sao vậy, vì cái gì không đẩy ra ta? Hắn hỏi, vì cái gì muốn đẩy ra ngươi? Hắn ngữ khí thập phần phức tạp, ta không phải ngươi thích cái loại này loại hình, có phải hay không? Ngoặc kép, sao có thể, ta không thích ngươi thích ai nha? Ngoặc kép, hết chương.